Chương 51, rời đi. Nay Tịnh Kiên Vương phủ là hắn nhất mẫu ba phân địa, chỗ nào dung được ngoại nhân làm càn khả là thiên địa hội người, dĩ nhiên là đưa bọn họ bàn tay tới rồi nơi này, này như thế nào là làm cho Sở Nguyên chịu được, tự nhiên là muốn chất vấn một phen, nếu là không có gì vừa lòng đáp án nói, Sở Nguyên cũng không để ý ra tay Trần Cận Nam thực lực, tuy rằng là cường đại, nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt, vẫn là không có gì. Nhất thời, một cỗ vô hình uy áp, từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến, cái loại này khủng bố khí thế, lại tới rồi, làm cho người ta một loại không khả lay động cảm giác, thật giống như là thiên địa bên trong chiến thần một loại, làm cho thiên địa hội nhất làm nhân, lâm vào nhíu mày Sở Nguyên lẳng lặng phóng xuất ra tới khí thế, thật sự là rất khủng bố, căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại cho dù là Trần Cận Nam, lúc này trên mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, không có chút. Đại ý, vương gia thiết đừng hiểu lầm, này vài vị huynh đệ lẻn vào trong phủ, bất quá là muốn tìm vương gia đi ra thương lượng sự tình thôi, chính là thật không ngờ, này vài vị huynh đệ tính tình táo bạo, cũng chọc giận vương gia, còn thỉnh vương gia không cần hiểu lầm. Trần Cận Nam không nghĩ ở trong này động thủ, hắn cảm giác đi ra, Sở Nguyên thực lực, vượt quá hắn tưởng tượng. Huống chi, hắn lần này đến Tịnh Kiên Vương phủ, cũng không phải vì cùng Sở Nguyên động thủ, mà là vì thương lượng thiên hạ đại kế. Làm cho Sở Nguyên duy trì bọn họ thiên địa hội. Sở Nguyên tuy rằng là không có hiển lộ thanh danh, nhưng là gần nhất ở kinh thành bên trong lời đồn đãi, cũng sớm đã truyền đi ra, liền liên kiêu ngạo hương ngạnh ngao bái, ở hắn trước mặt, cũng là ăn không nhỏ thiệt thòi, do đó cũng làm cho ngao bái một đời hùng tâm, hoàn toàn biến thành bọt nước như vậy cường đại tồn. Tại, đúng là bọn họ thiên địa hội muốn mượn sức người hơn nữa, bọn họ còn tìm hiểu đi ra, Sở Nguyên cũng không phải cái gì mãn thanh người. Mà là hán nhân, tất cả mọi người chỉ dùng để nhất tộc huyết mạch, tự nhiên là có cộng đồng lý tưởng. Tổng đà chủ, tâm tư của ngươi ta thập phần rõ ràng, ngươi là đọc đủ thứ thi thư người, nói vậy cũng nghe quá như vậy một câu di địch mà hoa hạ người, tắc hoa hạ chi, hoa hạ mà di địch người, tắc di địch chi, này mãn thanh tuy rằng là vùng thiếu văn minh người, nhưng là nếu thiệt tình thần phục ở hoa hạ văn minh chung, cũng không tất không thể trở thành hoa hạ người, ngược lại là có chút nhân. Thân là hoa hạ đệ tử, cũng tẫn làm một ít bán đứng hoa hạ việc, thật sự là làm cho người ta đau. Lòng, liền như kia Ngô Tam Quế, chính là như thế Sở Nguyên như thế nào hội không biết Trần Cận Nam tâm tư, nhưng là Trần Cận Nam vi quá mức cổ hủ, Sở Nguyên cũng không nguyện ý cùng với thâm giao. Thưởng thức là một chuyện, thâm giao lại là mặt khác một hồi sự. Ai, vương gia lời nói không kém, năm đó Ngô Tam Quế nếu không phải hướng quan giận giữ vi hồng nhan. Đem Sơn Hải quan mở ra, làm cho mãn thanh nhập Trung Nguyên mà nói, chỉ sợ bây giờ Trung Nguyên, cũng sẽ không là như thế, đích thật là làm cho người ta tiếc hận. Trần Cận Nam không khỏi gật gật đầu, đích thật là giống như Sở Nguyên theo như lời một loại. Tổng đà chủ, ngươi thái độ làm người bổn vương rất là kính trọng, nhưng là ngươi cũng không dùng đa số cái gì, ngươi đem những người này đều mang đi ra ngoài, hạ không vi, nếu không mà nói cũng đừng quái bổn vương không để ý gì tình cảm. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Trần Cận Nam, theo sau không khỏi sâu kín nói. Kia vài vị hắc y rìa nhân, ở hắn trong mắt ngươi liền giống như con kiến hôi, chút không có gì tác dụng. Sở Nguyên cũng không tiếc dùng bọn họ làm người chất, huống chi lần này là Trần Cận Nam tự thân xuất mã. Sở Nguyên tự nhiên là cũng muốn cho hắn ba phân tính tôi, không có đem sự tình làm tuyệt, này coi như là để lại một tia tình cảm, nếu là mặt khác người, đã sớm thẳng đánh chết. Vương gia chi ân tình. Thiên địa hội nhớ kỹ, ngày khác tất đương báo đáp. Trần Cận Nam không khỏi vừa chắp tay, theo sau đó là đi tới kia vài vị đêm tối nhân phụ cận, thăm hỏi một phen. Nhìn thấy này đó hắc y rìa nhân cũng không có chí mạng nguy hiểm, cũng sẽ không từ bóng tối nhẹ nhàng thở ra, biết là Sở Nguyên thủ hạ lưu tình, nếu không mà nói đã sớm bị hắn một trường thẳng kích tế liêu, chút không có gì hoài nghi đối với điểm ấy. Trần Cận Nam trong lòng thập phần rõ ràng vừng ra, lần trước Dương Châu từ biệt. Cũng thật không ngờ dĩ nhiên là biến ảo như vậy, thật sự là bất khả tư nghị, ngày khác có cơ hội, ở tìm vương gia nhất tự lúc này thành một đường từ Thiên Xuyên, cũng không từ chắp tay ôm quyền đạo. Lần trước ở Dương Châu dừng chút thời điểm, từ Thiên Xuyên đối Sở Nguyên một phen nói, có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Lúc này ở nhìn thấy Sở Nguyên, hai người thân phận cũng lần thứ hai biến hóa, Sở Nguyên đã muốn không phải trở thành đại quải niệm một tự Tịnh Kiên Vương. Cơ hồ là cùng Khang Hy chạy song song với, có thể nói là uy danh hiển hách, cho dù là Ngao Bái, ở này trước mặt, cũng không dám làm càn như vậy uy vọng, như thế nào không cho nhân cảm thấy kinh hãi. Nếu là thẳng thắn thành khẩn mà đến, bổn vương tự nhiên là vui mừng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Vương gia, như vậy Trần Mô đó là cáo từ nói chuyện trong lúc đó, chỉ thấy được Trần Cận Nam mang theo một vị hắc y liề nhân, đó là thả người nhảy ra ngoài tường, biểu hiện ra một tay tuyệt đỉnh khinh công, mặt khác người, cũng không từ đều như thế, xem đi ra ở, hôm nay địa hội cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Không dùng bao lâu thời gian, mấy ngày này địa hội người, đó là ly khai Tịnh Kiên Vương Phủ. Phu quân, chúng ta cứ như vậy quên đi sao thủ đoạn độc ác thánh nữ đối với thiên địa hội người, cũng không đáy gặp, phải biết rằng nàng là thần long giáo người, cùng thiên địa hội cũng là không để cho nước lửa, nếu không phải có Sở Nguyên ở mà nói, chỉ sợ đi chính là tranh đấu đi lên, lúc này tự nhiên là khó hiểu đạo. Không việc gì, hôm nay địa hội thành không được cái gì đại sự, bây giờ còn có dùng được bọn họ địa phương. Sở Nguyên hai mắt mê mang, cũng không biết ở tính toán cái gì. Phu quân có quyết định của chính mình là tốt rồi, ta chỉ sợ phu quân bị người sở lừa, đến lúc đó hối hận sẽ không kịp. Thủ đoạn độc ác thánh nữ nhìn thấy Sở Nguyên tựa hồ là có quyết định của chính mình, trong lòng cũng sẽ không từ yên lòng. Nàng đã sớm đem chính mình một viên phương tâm, toàn bộ giao cho Sở Nguyên, đối Sở Nguyên tự nhiên là không có gì ý kiến. Huống chi, đối với Sở Nguyên thực lực, nàng cũng là thập phần rõ ràng, quả thực chính là thâm bất khả trắc. Cho dù là chính mình giáo chủ, Hồng An Thông tiến đến, cũng không tất là chính mình phu quân đối thủ, đây mới là làm cho nàng nhất vui mừng chuyện tình. Phu quân, chúng ta vẫn là tiếp tục thưởng thức này ánh trăng phong cảnh, cũng không nên bởi vậy phá hủy không khí, Long Nhi khả là muốn tốt tốt cùng phu quân cùng nhau thưởng thức này ánh trăng phong cảnh đâu. Một bên Long Nhi, nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, không khỏi mở miệng đạo.